Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 39, 39, trái cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt cô cảm thấy cả người như có dòng điện chạy qua. Ngón chân theo bản năng co quắp. Anh nhếch môi, cúi người hôn lên môi cô, ngậm lấy phần môi dưới khẽ cắn. Điểm yếu của em là ở nơi này sao? Ha, Kỷ Nhiên, mau lên, tiếng kêu của cô hoàn toàn khiến anh thêm điên cuồng. Anh hỗn loạn lên gương mặt cô, phía dưới đâm rút liên tục, chân cô theo từng nhịp chuyển động mạnh mẽ từ anh quấn chặt lên người anh. Tay cào lên lưng để lại những vết xước mờ nhạt, anh th ở dốc liên tục, thế tiến công ngày càng dồn dập. Cả người chỉ tiết sóc này, có nức nở kêu đến khàn giọng. Sự thoải mái này vừa khiến chỉ tiết hạnh phúc vừa hoang mang đến rối bời. Bé hư, bám chặt lấy anh nào. Lần đầu tiên nếm được trái cấm, cả anh và cô như trầm luân, giam cầm chính mình vào trong cuộc hát không an ái. Chỉ tiết vùi đầu vào hõm vai anh, lưu lại vết cắn sâu hoãm. Anh trầm giọng kêu tên Chỉ Tuyết, ở lần cuối cùng cố gắng giữ lấy một tia lý trí. Rút phân thân ra ngoài, lập tức cả gra giường liền phủ lên màu trắng đục. Chỉ tiết liên tục bị anh làm cho cao trào, cả người run rẩy. Hai mắt mơ hồ chưa kịp lấy lại tiêu cự. Anh ly 3 mét vào vết rách nhỏ trên môi cô. Đầu ngón tay ve vuốt hoa nguyệt, khiến nơi đó run rẩy. Cô một tiếng, giọng khàn đặc xin tha. Đừng làm nữa, em chết mất. Một lần nữa thôi, nhé. Anh cầm lấy tay Chỉ Tuyết, để cô cảm nhận được bên dưới mình vẫn còn cứng rắn như thế nào. Chỉ Tuyết xấu hổ rụt tay lại. Chưa kịp nói lời từ chối liền bị anh bế bổng lên. Đẩy cô sát vào thành giường. Hơi lạnh từ gỗ khiến cả người cô run rẩy. Vô thức túm lấy bả vai anh. Lẩm bẩm oán giận. Tên khốn Chu Tử Lam. Cái thuốc quái quỷ gì vậy chứ? Ở trên giường cùng anh lại còn nhắc đến tên người đàn ông khác. Anh phải phạt em mới được. Anh bảo cô dùng chân quắp lấy thắt lưng anh. Còn mình thì dùng một tay đỡ lấy cặp em mờ ông tròn mềm mại. Tay còn đánh vào nơi đó vài cái xem như cảnh cáo. Tuy đã giảm lực nhưng nơi da thịt trắng nõn vẫn ửng đỏ. Chỉ Tuyết nhúc nhích, bất mãn rầm rì. Đau em, thật sự chỉ có đau thôi sao? Anh cứ nghĩ em còn muốn thêm nữa mới đúng chứ. Lưu manh, không cho anh nói. Ha, chưa kịp dứt lời, anh đã nâng cô lên. Không chút báo trước đẩy phân thân dưới vẫn còn đang tràn trề sinh lực vào hoa nguyệt. Khiến cô chỉ kịp níu lấy cả người anh làm điểm tựa. Không chỉ liên tục đâm rút, anh còn nhào nắn, dùng lưỡi ngậm lấy. Trên ngực cô, Chỉ Tuyết hoàn toàn không thể khống chế bản thân. Cảm giác sung sướng này cùng điên cuồng này tựa như đang mơ vậy. Cả người cô càng thêm phối hợp đong đưa theo tiết tấu từ anh. Giao toàn bộ cơ thể mình vào tay anh, mặc anh vần và, nước mắt S1NS lý rơi đầy mặt, Chỉ Tuyết bụng miệng kìm nén đi tiếng kêu, lại bị anh dùng tay cường ngạnh cưỡng chế, kéo tay cô ra, vừa hôn lên cổ vừa dụ dỗ, đừng nhịn, em kêu rất dễ nghe, nơi này của anh cũng rất thích tiếng kêu của em, anh đâm càng thêm sâu, lần này cô thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, lần thứ ba đạt. Email protected, chào, tiếng kêu yếu ớt không khiến người thương tiếc, ngược lại càng làm người nghe nổi lên. Email protected, muốn bắt nạt, chèn ép đến rệu rã. Anh không vì cô cao trào mà ngừng lại, càng thêm cường thế đưa đẩy điên cuồng. Mồ hôi rơi ướt đẫm thân thể, dính dớp lại đầy mê hoặc. Anh như si mê vuốt ve làn da bóng loáng như lụa của cô. Gạt đi từng giọt mồ hôi ướt đẫm. Chỉ Tuyết dường như bị ca một trên thích, dướn người hôn lên môi anh, nụ hôn nhuốm cả đê, xê vọng lẫn tình yêu. Cô quàng tay giữ chặt lấy anh như giữ phao cứu sinh. Tiếng nức nở lúc này chỉ còn là những tiếng rên nhỏ vụn nơi cổ họng. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ hé, lộ ra đầu lưỡi mềm mại. Anh liếc mắt nhìn thấy liền túm lấy gáy cô, hôn đến quay cuồng, thô bạo chiếm giữ. Một tay anh giữ chặt lấy eo cô cố định cả thân thể mềm mại trước mặt mình. Chậm rãi rút ra rồi lại nhanh chóng đẩy vào. Tiết tấu chín nông một sâu này khiến cô như phát điên lên. Thỏ thẻ vào tay anh. Văng cầu anh nhanh lên một chút. Bé hư, xem anh đã chiều em thành bộ dạng như thế nào rồi này. Anh yêu thương, không nỡ trêu đùa cô quá lâu. Anh luật động ngày càng nhanh. Âm thanh va chạm da thịt cùng tiếng TH ở dốc tựa như hòa thành một. Anh khẽ gầm lên một tiếng. Thúc thật mạnh vào người cô lần cuối. Sau đó mới thỏa mãn rút ra. Thở một hơi dài đầy thỏa mãn. Loại thuốc K1 trên tình này có dược hiệu vô cùng mạnh. Đã hai lần tiết ra nhưng sự khó chịu của anh chỉ mới giảm đi một ít. Chỉ tiết tựa đầu vào thành giường. Thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Cả phần thân trên dải đầy hôn ngân đỏ rực. Cô đưa ánh mắt ngập nước van nài nhìn anh. Thế nhưng anh chỉ có thể lắc đầu. Vươn người che lấy mắt Chỉ Tuyết. Thấp giọng dỗ dành. Ban nãy anh đã cảnh cáo. Nhưng em vẫn cứ một mực không nghe. Một khi anh bắt đầu. Cho dù em có cầu xin. Anh cũng sẽ không dừng lại. Ngay khoảnh khắc anh áp sát thân thể lên người mình. Chỉ Tuyết liền biết được một sự thật. Đêm nay cô chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi con sói đói này. Cách chương.